Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2080, chương 2083, Vọt Long Môn. Trong tiếng nổ, một cánh cửa, như thật như ảo, quỷ dị mà thần kỳ xuất hiện trong không khí. Môn bên này, là Hoàng Kiên Hiểu cùng Trần Thư Ký hai người, mà môn phía bên kia thì truyền đến, ao ao ao, dòng nước phun trào thanh âm, mơ hồ có thể thấy được vô số bọt nước, trồng lên văng khắp nơi, bay tán loạn như mưa. Hoàng Kiên Hiểu nín thở ngưng thần, nghiêng tai lắng nghe, một lát sau, khó có thể tin thì thào hỏi Trần Thư Ký, tiếng nước, ngươi nghe đến không có, đó là tiếng nước sao, nơi này tại sao có thể có nước, còn có. Môn khác một bên, kết nối lấy đại hải sao? Hắn ném ra ngoài liên tiếp nghi vấn. Trần Thư Ký cũng vô pháp trả lời. Nhưng nàng lại là nghe đến tiếng nước. Hít sâu một hơi, liếc mắt một cái Hoàng Kiên Hiểu trên tay trong hồ cá sắp gặp tử vong thần ngư. Tê Thanh nói, tiểu Hoàng, không bằng đem thần ngư để vào môn khác một bên. Nói không chừng có thể thoát khỏi tử vong bao phủ. Trên thực tế, Hoàng Kiên Hiểu cũng nghĩ tới chỗ này, nhưng hắn cô dám biến thành hành động, nếu như môn khác một bên không phải nguồn nước, mà chính là khô cạn không gian, lại hoặc là nói, cái gọi là dòng nước phun trào thanh âm, chẳng qua là ảo giác, một khi đem thần ngư để vào bên trong, như vậy, thần ngư thì chỉ có một con đường chết. Hoàng Kiên Hiểu lại nhìn một chút hoàn toàn khô cạn hồ cá. Cắn răng một cái, rốt cục quyết định, bưng lấy xem như chân bảo giống như hồ cá. Từng bước một hướng, cửa, đi đến. Đúng lúc này, trong vạc hai đầu thần ngư, nhảy lên một cái, bay về phía môn khác một bên. Bành, bành, hai đầu thần ngư trùng điệp đụng vào trên cửa, phát ra tiếng vang trầm trầm. Vô hình môn, dường như biến thành như thực chất tường đồng vách sắt, đem thần ngư bắn ngược trở về, té xuống đất, Hoàng Kiên Hiểu cùng Trần Thư Ký hai người, hai mặt nhìn nhau, đều đối tình cảnh này, cảm thấy thật không thể tin, đây là có chuyện gì? Hoàng Kiên Hiểu lớn tiếng kinh hô, hắn vừa muốn khom lưng nhặt lên mặt đất thần ngư lúc, thần ngư lại một lần phi lên. Nhảy lên hướng 10 bước bên ngoài môn, một giây sau, lại là, phanh phanh, hai tiếng truyền đến, hai đầu thần ngư lần nữa bị bắn ngược chấn bay trở về, ngã trên mặt đất, cùng lúc đó, môn khác một bên bên trong, ào ào ào, tiếng nước, càng đinh tai nhức óc, cự lãng thao thiên, quyền khởi thiên đôi tuyết, tựa hồ thật có một vùng biển rộng, hàm xúc ở bên trong, bọt nước bốc lên, dòng nước xiết phun trào, Vọt Long Môn, Trần Thư Ký kinh thanh kêu to, đây chính là truyền thuyết bên trong cá vượt Long Môn. Đang khi nói chuyện, Trần Thư Ký dắt lấy Hoàng Kiên Hiểu, liên tục lùi về sau lui, đem sân bãi nhường cho hai đầu thần ngư. Hoàng Kiên Hiểu mặt mũi tràn đầy đều là viết kép to thêm mộng bức biểu lộ. Hắn đương nhiên nghe qua cá vượt long môn truyền thuyết, cổ lão tương truyền, thế gian có một loại cá, sinh ra sẽ bất phàm, nhất định đạp vào nghịch thiên đường, tại ngắn ngủi sinh mệnh, không ngừng tu trì, tăng cường tâm tính, tìm kiếm long môn cơ duyên, vượt qua long môn, hóa thân thành long, trở thành truyền thuyết bên trong bất tử bất diệt tồn tại. Cái này truyền thuyết, Hoàng Kiên Hiểu từng nghe mỹ nhân sư phụ nói qua, nhưng mỹ nhân sư phụ vẫn chưa nói qua, cùng hắn cả ngày làm bạn cá, cuối cùng có một ngày sẽ làm ra vọt long môn hành động vĩ đại. Đây chính là truyền thuyết bên trong long môn. Hoàng Kiên Hiểu chỉ về đằng trước môn, kích động đến nói năng lộn xộn, bành, bành, bành, ngoặc kép, hai đầu thần ngư không ngừng bay về phía long môn. Thế mà, lại lần lượt bị long môn bắn ngược trở về, nện rơi xuống đất, 101 lần, 102 lần. Trần thư ký nhỏ giọng đếm lấy thần ngư bay về phía Long Môn số lần. 298 lần. Chấm ngoặc kép. 821 lần. Chấm ngoặc kép. Lúc này, Trần thư ký cùng Hoàng Kiên Hiểu hai người đều bị thần ngư không gãy không gãi, càng áp chế càng mạnh tinh thần, cảm động, hai mắt đỏ bừng, nổi lên lệ quang, hai đầu thần ngư trên thân đã sớm một mảnh máu me đầm đìa, nhưng vẫn như cũ giãy giụa lấy dương ra đuôi cá, đập tại mặt đất, mượn nhờ mặt đất phản lực, đằng không mà lên, nhảy lên hướng Long Môn. Trần thư ký trong thanh âm mang theo không che giấu được nghẹt ngào. 999 lần, bành nhanh, hai đạo trầm đục lần nữa truyền đến, hai đầu thần ngư té xuống đất lúc lân phiến vỡ vụn chóc ra, lộ ra kiều nộn thân thể, toàn bộ thân hình đều quấn ở trong máu tươi, từng tia từng sợi mùi máu tươi phiêu đãng trong không khí. Trần thư ký tầm mắt lần nữa bị nước mắt mơ hồ. Sau một lát, nàng lại một lần trông thấy hai đầu thần ngư đánh ra chạm đất mặt, phóng tới Long Môn. 1000 lần. Trần thư ký thanh âm vừa dứt, ầm ầm, một đạo tiếng nổ lớn tùy theo truyền đến, hai đầu thần ngư thình lình vượt qua Long Môn rãnh trời. Hai mắt đẫm lệ Trần thư ký cùng Hoàng Kiên Hiểu hai người vui đến phát khóc, vỗ tay tương khánh, phóng qua, phóng qua. Hoàng Kiên Hiểu kích động đến toàn thân phát run, không biết nên như thế nào biểu đạt nội tâm tâm tình vui sướng. Lúc này, Long Môn một chỗ khác mãnh liệt bọt nước bên trong, hai đầu to lớn cao to kim sắc long thân ngang dọc tung bay, trục sóng lướt sóng, vô tận bọt nước quanh quẩn tại long thân chu vi. Còn có đại lượng thủy sinh thú loại đều phục phục tại cự long phía dưới, run lẩy bẩy, hiên ngang ngang, hiên ngang ngang, chấm ngoặc kép, cao vút điếc tai tiếng long ngâm. Bỗng nhiên mãnh liệt, từng đạo màu xanh lam điện quang sét đánh từ vô hình bên trong thoáng hiện, đánh xuống tại trên thân rồng. Chỉ một thoáng, lôi điện đan sen, thiên uy như ngục. Mỗi một mảnh kim sắc huyền ảo trên vảy rồng đều bộc phát ra lóa mắt phát lạnh tia lửa, chồng chất vô tận khói nhẹ từ trên người long bay lên, xoay chuyển không thôi. Mỗi một mảnh to bằng quạt hương bồ long lân đều lóe ra như kim loại lạnh lẽo, chướng mắt lộng lẫy, đem cả con rồng thân thể phủ lên đến giống như kim loại chế tạo thành đồng dạng. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, tiếng long ngâm dần dần lắng lại, lôi điện tiêu tán, khói nhẹ tan hết, hết thảy bình tĩnh lại, liền liên thanh thế cuồn cuộn sóng lớn cũng tại thời khắc này hoàn toàn biến mất, lơ lửng trong không khí Long Môn. Không biết tại khi nào tiêu tán vô ảnh vô tung, toàn bộ trong không gian hoàn toàn yên tĩnh. Hoàng Kiên Hiểu đột nhiên có loại thất vọng mất mát cảm giác. Cổ lão truyền thuyết bên trong cũng không có nói tới ngư hồn long về sau vẫn sẽ hay không trở lại nhân loại bên người. Tiểu Hoàng khác khổ sở, trong số mệnh có khi cuối cùng sở thuộc, trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu. Trần thư ký hiển nhiên là nhìn ra Hoàng Kiên Hiểu giờ phút này suy nghĩ trong lòng, ý vị sâu xa ôn nhu an ủi, nên ngươi, cuối cùng đều là ngươi, ai cũng đoạt không đi, không nên là ngươi, dù là giao ra tất cả đại giới, cũng vô pháp đem tới tay. Hoàng Kiên Hiểu xoa lau nước mắt, từ khi thần ngư vượt qua Long Môn về sau, hắn liền không còn cách nào cảm ứng được thần ngư tồn tại. Ta chỉ là có chút khổ sở, giống như là mất đi trọng yếu nhất thân nhân giống như. Hoàng Kiên Hiểu khàn giọng nói. Trần thư ký ôn nhu than nhẹ, trong lúc nhất thời đúng là làm nghẹn lời, nàng cũng không biết làm như thế nào an ủi Hoàng Kiên Hiểu. Đúng lúc này, hiên ngang ngang, tiếng long ngâm lại lần nữa theo ngũ hành không gian bên trong truyền đến. Hai người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy hai đầu chiều cao vượt qua 100 mét kim sắc cự long phá không mà đến, phong vũ lôi điện, trùng điệp thiên tượng kỳ dị, tuần hoàn không ngừng quanh quẩn tại long trên khuôn mặt. Trong điện quang hỏa thạch liền đến trước mặt hai người, ngẩng đầu hí dài, lại để hướng về phía Hoàng Kiên Hiểu liên tục gật đầu. Lại về sau, hai đầu cự long thân hình uốn éo, bỗng nhiên thu nhỏ vô số lần, xoay quanh tại Hoàng Kiên Hiểu trong lòng bàn tay. Giờ khắc này, Hoàng Kiên Hiểu lần nữa cùng thần long thành lập được cảm ứng năng lực. Thần long hướng hắn lan truyền ý niệm, hướng hắn trưng cầu ý kiến, muốn hay không rời đi cái địa phương quỷ quái này. Hoàng Kiên Hiểu hướng về phía hai đầu thần long gật đầu, hai đầu thần long lần nữa theo trong tay hắn bay ra, trực tiếp hướng lên nhảy lên lên, hóa thành hai đạo phóng lên tận trời to lớn ánh vàng. Tiếng nổ vang theo hai người hướng trên đỉnh đầu truyền đến. Lăng không ngự hư những ngày gần đây một mực lơ lửng tại Giang Thành trên không, Lý Bất Nhị đột nhiên theo trong nhập định bừng tỉnh, hai đạo tinh quang tại trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất, hai lỗ tai rung động bắt truyền đến tiếng nổ vang phương hướng. Một giây sau, ánh mắt của hắn khóa chặt tại Hồng San Hô Trang Viên. Lúc này hắn cùng Hồng San Hô Trang Viên cách nhau thẳng tắp khoảng cách có tới 70 km. Lý Bất Nhị đạo bào màu xám đen tại lạnh lẽo trong gió đêm bay phất phới, rì rào run run. Từ trước đến nay thong dong bình tĩnh hắn, giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi vẻ ngạc nhiên. Hồng quang đầy mặt trên mặt, mỗi một tấc bắp thịt đều đang khe khẽ run rẩy lấy, giống như là bị to lớn kinh hãi. Hắn khép lại ngón giữa và ngón trỏ, ở trước mắt vạch một cái mà qua. Hai mắt ở đây mở ra lúc, con người biến đến giống như là như thủy tinh trong suốt oánh nhuận, tựa hồ xuyên thấu trong nhân thế đủ loại thị giác chướng ngại, thẳng đến sự vật bản chất, nhìn đến chân tướng. Lý Bất Nhị ánh mắt xuyên qua thâm trầm cẩn trọng màn đêm, đem Hồng San Hô Trang Viên tất cả khí thế biến hóa để ở trong mắt. Một lát sau, thân hình run lên, lẩm bẩm nói: cá vượt long môn, cá vượt long môn, quả nhiên là cá vượt long môn. Truyền thuyết bên trong ngư hóa long, vậy mà xuất hiện tại trong hiện thực, mà lại còn hết lần này tới lần khác cùng nhân loại thành lập được ý niệm cảm ứng năng lực. Thương sinh may mắn, thương sinh tai họa, liếc một chút thiên đường, liếc một chút địa ngục. Ngu mỹ nhân môn hạ truyền nhân, riêng là một cái tà thần cũng đủ để chấn động thế tục, bây giờ lại đản sinh ra một cái hoàng mao tiểu tử. Nàng đây là quyết tâm muốn phá vỡ càn khôn a. Không chỉ có là Lý Bất Nhị loại này tuyệt đại cao thủ cảm ứng được ngư hóa long đối Giang Thành khí thế cải biến, Giang Thành cảnh nội vô số võ đạo tu luyện giả đều bởi vì chung quanh khí thế biến hóa, từ đó đem gây nên khí thế biến hóa nguyên nhân đổ cho Hồng San Hô Trang Viên. Ào ào hướng Hồng San Hô Trang Viên bên này quăng tới chú ý ánh mắt, khoanh chân ngồi tại Giang Thành thành phố khu đệ nhất cao ốc trên sân thượng, hấp thu nguyệt tinh tinh hoa nhập thể, tu luyện tinh thần luyện thể quyết Long Vương. Ngồi ngay ngắn thành trong thôn cũ nát trên ban công, đêm nhìn thiên tượng chu trạch dai, đứng tại thành trong thôn, một đầu ẩm ướt chật hẹp trong ngõ hẻm mã bằng cừ. Chính đang hưởng thụ lấy bốn cái thiếu nữ xinh đẹp ôn nhu tư vị ôn minh. Còn có phân tán tại Giang Thành các nơi một phương lão đại, như là Đỗ Lão Quỷ, Hải Cửu, Đường Hiểu Đằng, Hai Hàng, Hôi Thái Lang, Lâm Trấn Vũ, Thượng Quan Tường Vi, Bán Duyên Quân bọn người, cùng tứ đại gia tộc, bát đại thế gia tu luyện giả, đều tại thời khắc này, không hẹn mà cùng đem ánh mắt đồng loạt tập trung hướng Hồng San Hô Trang Viên. Kẻ tài cao gan cũng lớn một phần nhỏ tu luyện giả, Dương gia thân hình, thẳng đến Hồng San Hô Trang Viên mà đến, nhưng tuyệt đại đa số tu luyện giả lại là hạ quyết tâm, yên lặng nhìn biến, chỉ là nín thở ngưng thần, thả ra bản thân ý niệm, cẩn thận cảm giác Hồng San Hô Trang Viên khí thế biến hóa. Cùng Hồng San Hô Trang Viên khoảng cách gần nhất Danh Uyển Hoa phủ bên trong. Diệp Thiên, Nhan Như Tuyết, Bạch Ngưng Băng, Đại Nặc, Phấn Hồng Nương Nương bọn người cũng phát giác được khí thế biến hóa. Nguyên bản đang ngồi ở Nhan Như Tuyết bên người Diệp Thiên, cọ một chút đứng người lên, thân hình lóe lên, biến mất trong không khí. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Phấn Hồng Nương Nương bản thân liền là tu vi bất phàm võ đạo cao thủ, đối với chung quanh khí thế biến hóa có vô cùng nhạy cảm cảm thụ, cho dù là kiến thức rộng rãi nàng cũng vô pháp theo khí thế biến hóa bên trong suy đoán ra gây nên biến hóa nguyên nhân, chỉ là lên tiếng kinh hô. Gặp Diệp Thiên đã rời đi, nàng cũng không dám tùy tiện đi ra Danh Uyển Hoa phủ nửa bước. Tu luyện có thành tựu Nhan Như Tuyết dài ra một ngụm chọc khí, trầm ngâm nói, khí thế biến hóa đến từ Hồng San Hô Trang Viên, có lẽ cùng Hoàng Kiên Hiểu có quan hệ. Thủy Trung nơm nớp lo sợ Cố Yên Nhiên truy vấn, tiểu hoàng sẽ không phải là phát sinh cái gì bất trắc a? Nàng đang bị ép phục dụng hóa công tán, về sau công lực mất hết, một thân tu vi toàn bộ hóa thành hư không. Diệp Thiên rời đi, Nhan Như Tuyết lo lắng thần thái, cái này khiến nàng đối Hoàng Kiên Hiểu an nguy càng cảm thấy lo lắng. Nhan Như Tuyết lắc đầu, không biết, chỉ mong việc này không có quan hệ gì với tiểu hoàng, chúng ta cũng đi xem một chút đi, Cố Yên Nhiên đề nghị. Nhan Như Tuyết nghĩ tới, lắc đầu nói, Diệp Thiên đã đi, chúng ta đi cũng không giúp đỡ được cái gì, vẫn là ở lại trong nhà chờ hắn đi. Cố Yên Nhiên tuy nhiên lòng nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên, nhưng nàng cũng biết Nhan Như Tuyết nói cũng là tình hình thực tế. Cái này thời điểm Hồng San Hô Trang Viên khẳng định là rơi vào trong một mảnh hỗn loạn, chính mình đi chỉ làm cho Diệp Thiên tăng thêm phiền phức. Hồng San Hô Trang Viên, Hậu Hoa Viên, Càn Khôn Bình tại Lỗ Thiên Diệp trong tay ầm vang nổ nát vụn thành cặn bã, hai cánh tay hắn cũng nhận cường đại trùng kích lực ảnh hưởng, theo tiếng sụp đổ, một mảnh máu thịt be bét, bứt rứt thấu xương, kịch liệt đau nhức, đau đến hắn phát ra như giết heo kêu thảm tiếng kêu rên, lảo đảo liên tục lùi lại. So với Vương Văn Hoa phân phó mệnh lệnh, trên thân thể kịch liệt đau nhức thì lộ ra không có ý nghĩa. Vương Văn Hoa rời đi trước, từng tận tâm chỉ bảo phân phó hắn, cực kỳ trông giữ Càn Khôn Bình. Thế mà, giờ phút này, Càn Khôn Bình lại trong tay hắn, vỡ vụn hủy diệt. Vương Văn Hoa đối với hắn trừng trị, để trong lòng của hắn cảm giác sợ hãi, trong nháy mắt ấp ủ đến tột đỉnh cấp độ. Nên làm cái gì? Ta nên làm cái gì? Ta nên làm cái gì a? Lỗ Thiên Diệp tâm loạn như ma, kinh khủng muôn dạng tự mình lẩm bẩm. Vương Văn Hoa thủ đoạn có nhiều tàn bạo, hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Lần trước kinh thành, lần đầu nhìn thấy Vương Văn Hoa lúc thể nghiệm qua một lần, hắn đời này đều không muốn lại thể nghiệm lần thứ hai. Hắn muốn nhân cơ hội chạy trốn, nhưng lại nghĩ tới thiên hạ này to lớn, lấy Vương Văn Hoa thực lực, muốn tìm được chính mình căn bản không phải việc khó gì. Một lát sau, Lỗ Thiên Diệp vẫn là quyết định đi gặp Vương Văn Hoa, đem Càn Khôn Bình hủy diệt cả sự kiện chi tiết bẩm báo cho Vương Văn Hoa, có lẽ còn có thể cầu được Vương Văn Hoa thông cảm. Hắn vừa muốn cất bước thẳng đến Vương Văn Hoa chỗ phòng ngủ lúc, mênh mông trong bóng đêm truyền đến hiên ngang ngang tiếng long ngâm. Lỗ Thiên Diệp vô ý thức theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy hai đầu cự long tại bầu trời đêm bay lượn, Hoàng Kiên Hiểu cùng Trần Thư Ký hai người, các ngồi tại một đầu cự long long đầu phía trên, đang hướng về hắn bên này lao xuống mà đến, nhìn thấy trước mắt, nhất thời dọa đến Lỗ Thiên Diệp hai chân như nhũn ra. Lại cũng vô lực hướng về phía trước bước chân, phù phù, một tiếng, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, lòng như cho nguội, ngốc trệ vô thần ánh mắt, trơ mắt nhìn lấy quỷ dị một màn, hướng hắn tới gần, đứng đắn Vương Văn Hoa đem sinh mệnh hạt giống, truyền bá tán tại quỳ sát tại dưới chân hắn một thiếu nữ cổ họng chỗ sâu. Hắn còn chưa kịp phát ra cuồng hỉ tiếng hoan hô lúc, hắn thình lình nghe đến tiếng long ngâm, theo bên ngoài mấy dặm, hướng về hồng san hô trang viên bên này truyền đến. Ánh mắt của hắn, theo tiếng kêu nhìn lại, xuyên thấu trùng điệp vách tường cùng rừng cây che chắn, nhìn đến hoành không hai đầu cự long, giờ phút này đã xoay quanh tại trang viên trên không. Vương Văn Hoa quá sợ hãi, không kịp thanh lý trên thân một nơi nào đó di tích, vội vàng mặc xong quần áo, thân hình như quỷ mị giống như bay ra phòng ngủ. Hắn lo lắng nhất ngư hóa long, rốt cục vẫn là không thể tránh né phát sinh, làm hắn tại kinh thành Lỗ gia đại viện trên không, lần thứ nhất nhìn thấy Hoàng Kiên Hiểu trong tay thần ngư lúc, thì hoài nghi thần ngư có khả năng cũng là truyền thuyết bên trong cá vượt long môn loại kia cá. Nhưng hắn lúc đó cũng không dám xác định, cho tới hôm nay, đem Hoàng Kiên Hiểu vây ở Càn Khôn Bình bên trong lúc, hắn cũng năm lần bảy lượt cường điệu, yêu cầu Lỗ Thiên Diệp chằm chằm Hoàng Kiên Hiểu trong hồ cá cá. Đi vào ngoài phòng ngủ Vương Văn Hoa, đứng tại hoa mộc sum suê trong sân, ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại, hai đầu cự long long thân chính đang không ngừng mở rộng biến lớn. Trong không gian, gió dục mây vần, lôi điện đan sen, sét đánh lấp lóe, điện quang minh diệt, nghiêm chỉnh một phái ngày tận thế thảm liệt tràng cảnh. Trong chớp mắt, long thân thì biến đến giống như xuyên thẳng chân trời tuyệt lĩnh cô phong. Nguy nga hùng tráng, khí tượng xâm nghiêm, chiếm diện tích có tới hơn 200 mẫu hồng san hô trang viên. Hoàn toàn bao phủ tại long thân bỏ ra bóng mờ bên trong. Kinh thiên động địa tiếng long ngâm, liên tục không ngừng quanh quẩn trong không khí. Gặp tình hình này, Vương Văn Hoa cũng không khỏi đến tâm thần trầm xuống. Lấy hắn kinh nghiệm cùng lịch duyệt ta, hoàn toàn tưởng tượng ra được. Lấy hai đầu cự long uy áp, chỉ cần lại hướng xuống chìm một mét, như vậy, toàn bộ trang viên cũng sẽ ở trong nháy mắt, bị nghiền thành cặn bã, biến thành cho bụi, hóa thành đầy đất phế tích. Bao nhiêu năm Vương Văn Hoa đều không cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Lại tại tối nay giờ này khắc này, theo trong lòng hắn dâng lên, hắn hao tổn tâm cơ, mới thật không dễ dàng đem Hoàng Kiên Hiểu vây ở trong bình thế giới. Bây giờ Hoàng Kiên Hiểu thoát khốn mà ra, Càn Khôn Bình cũng thế tất nứt toác tổn hại, lòng hắn đều tại máu, lần này thật mẹ hắn tổn thất nặng nề, Bồi phu nhân lại xếp binh a. Lúc này, một đạo thân ảnh quen thuộc phá không mà đến, khắc sâu vào Vương Văn Hoa tầm mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?